Ngạo khí Hoàng Phi, chương 59, góc truyện audio.com, edit, Susu Beta, Vio Khan, không đúng, với thân phận hiện tại của nàng lẽ ra cai ngục phải ngăn nàng lại mới phải. Huống hồ Nam Cung quân thân là trọng phạm, cửa lao không thể nào được mở như thế, nàng nhất định là bị cài bẫy rồi, lập tức đẩy Nam Cung quân ra, xoay người quả nhiên đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo kia. Ngươi thật quá bị ổi. Nam Cung quân nhiều lần hãm hại nàng, uổng cho nàng còn cảm động vì sự si tình của hắn. Đủ rồi, Tiêu Vũ Tình, ngươi không cần đóng kịch nữa. Chính hiên thấy ánh mắt nàng không phải âm ngoan mà là vô cùng tuyệt vọng. Hắn mới là người phải hết hy vọng với nàng. Không phải sao, Cao Minh, Âu Dương chính hiên ngươi đưa khăn lụa cho ta xem chính là muốn thử ta đúng không? Tình yêu mà luôn chất chứa ngờ vực vô căn cứ thì dù say đắm đến mấy cũng sẽ bị phai nhạt. Cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Đúng, không ngờ ngươi vẫn tiếp tục làm cho trẫm thất vọng. Nếu lần này Vũ Tình không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngươi dùng cách này để thử ta chỉ có thể chứng minh ngươi không hiểu gì về ta cả. Cho dù không có chuyện này chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa. Vũ Tình khẽ ngẩng đầu, kìm nén nước mắt, cười lạnh nói, hừ, uổng cho Tiêu Vũ Tình ta tự nhận thông minh. Không ngờ hết lần này đến lần khác trúng kế của Nam Cung quân và Âu Dương chính hiên ngươi. Ha ha, không ngờ ta cũng có một ngày làm chân mật. Đáng tiếc, Nam Cung ngươi không phải Tào Thực, mà Âu Dương chính hiên cũng chẳng phải Tào Phi. Hừ, mọi người đều nói nữ nhân khi yêu đều trở nên ngốc nghếch. Hóa ra là thật, không ngờ ta lại trúng phải kế thấp kém này. Âu Dương Chính Hiên, ngươi nói đúng, là ta ti tiện, ta đáng bị coi thường. Lại đi yêu ngươi, ha ha ha, là ta ngốc, biết rõ ở bên một vị quân vương nhất định sẽ phải chịu đau khổ. Nhưng cứ như thiêu thân, biết lửa nguy hiểm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao vào. Hoàng đế hoàn toàn không thể chỉ yêu thương một nữ nhân như người bình thường. Đường Minh Hoàng tự xưng đa tình, hết mực yêu Triều Dương Quý Phi nhưng trước đó đã từng sủng ái hơn 3.000 giai lệ khác. Cuối cùng cũng vì nghiệp lớn mà hy sinh Dương Quý Phi. Hừ, thế gian mấy ai được như thuận trị chứ? Một, Âu Dương Chính Hiên, ta quá xem trọng ngươi, xem trọng chính mình, ta thật sự cho rằng ta chính là người duy nhất ngươi yêu thương. Ha ha, thực ngây thơ, thực nực cười đúng không? Mộng Phi đã mang thai, Tiêu Vũ Tình ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Âu Dương Chính Hiên hắn từ trước tới giờ không hề tuân thủ lời hứa với ngươi. Chính Hiên và Nam Cung quân không hiểu nàng nói gì. Cái gì mà chân mật, Tào Thực, Tào Phi còn cả Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi, những người này rốt cục là ai? Nam Cung quân đột nhiên cảm thấy Tiêu Vũ Tình bây giờ rất khác so với Tiêu Vũ Tình trước kia. Chẳng lẽ một người bị mất trí nhớ thì tính cách cũng thay đổi luôn sao? Mà chính hiên nghe những lời nói tuyệt vọng bất đắc dĩ của Vũ Tình. Trong lòng lại cuộn lên, cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Có lẽ đúng như lời nàng nói, hắn thật sự không hiểu gì về nàng. Trong lịch sử quả thực có vị hoàng đế như vậy sao? Hắn đọc nhiều sách sử như vậy còn chưa nghe qua. Không khỏi hoài nghi, là trẫm ép nàng phát điên rồi sao? Hay là nữ nhân này đang diễn kịch? Hắn càng ngày càng không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả, hắn chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Thậm chí ngay cả dũng khí đi tìm hiểu mọi chuyện cũng không có. Nhãn trung tiền sự phân minh, khả liên như mộng nan bằng, đô bà cựu thời bạc hạnh, chỉ tiêu kim nhật vô tình. Hai, giọng nói của Vũ Tình như kéo lại dòng suy nghĩ của bọn họ. Nàng không coi ai ra gì, mỉm cười thì thầm lướt qua người hoàng đế. Dường như đã bàng quan tất cả, không bị trần thế ảnh hưởng. Bọn họ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Vũ Tình, trong lòng thực hoài nghi có phải nàng đã vũ hóa đăng tiên. Ba, nhưng cũng không thể không cảm thán, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài nữ của Long Hiên Hoàng Triều. Chính hiên thấy nàng đờ đẫn đi ra ngoài, có một loại cảm giác như thể nàng vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới của hắn. Trong cung mỗi người một vẻ, bận rộn đi tới đi lui,